Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 914, chương 915, gió nổi mây phun. Mấy ngày sau, Thiên Hồ nhất tộc truyền đến tin tức. Tử Vi đế tử đối vị này thanh danh vang dội Thu Tử Trùng càng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Từng khoảng chừng thở dài, không nghĩ tới yêu giới cũng có như thế anh hùng nhân vật. Mà Tử Vi đế tử ít ngày nữa cũng sẽ sắp lên đường tiến về thiên yêu giới. Vì chính là muốn kiến thức một phen vị này yêu đế tam đệ tử. Tin tức này, lại là đem Thu Tử Trùng thanh thế nâng lên một cái cấp bậc. Tử Vi đế tử chính là đến từ thần giới đệ tử. Thân phận chi tối cao từ không cần phải nói. Mà lại thực lực của hắn cũng là vô cùng kinh khủng. Tiện tay nghiền ép cùng phệ đạo chiến tích càng là chấn kinh thế nhân. Bị không ít người bí mật cho rằng liền âm thông huyền. Cửu tọa thiên hai vị này yêu đế đệ tử chỉ sợ cũng không phải là Tử Vi đế tử đối thủ. Có thể nói Tần Đình như thế cũng sớm đã là chinh phục toàn bộ yêu giới. Mặc dù Tần Đình coi như được là thế hệ tuổi trẻ. Cùng rất nhiều yêu giới thiên kiêu tại cùng một giai tầng. Nhưng là tại yêu giới thế nhân trong mắt, vị này Tử Vi đế tử đã là thoát ly thế hệ tuổi trẻ phạm trù. Đạt đến đại tông sư trình độ, liền liền Tử Vi đế tử cũng mở miệng tán thưởng Thu Tử Trùng. Thậm chí không tiếc tự mình tiến về thiên yêu giới. Vì chính là thấy yêu giới thiên kiêu phong thái. Tin tức này sau khi truyền ra, nhường yêu giới rất nhiều thiên kiêu có chút vui sướng. Nhưng là càng nhiều vẫn là không cam lòng. Vui sướng chính là yêu giới thiên kiêu cuối cùng có người có thể vào vị này Tử Vi đế tử pháp nhãn. Nói thật, Tần Đình năm đó ở Thanh Khâu giới xóa đi sát khí thời điểm cũng đã là chấn kinh yêu giới rất nhiều. Thiên kiêu, mà sau đó cùng phệ đạo không biết tự lượng sức mình cũng là đã chứng minh Tần Đình cường đại đã là vượt xa yêu giới thiên kiêu. Rất nhiều yêu giới thiên kiêu đối mặt Tần Đình, kỳ thật từ nội tâm chỗ sâu đều là có chút chột dạ. Thậm chí là có mấy phần phức cảm tự ti. Đặc biệt là cùng phệ đạo bị Tần Đình tiện tay nghiền ép về sau. Càng là đối với Tần Đình sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Bây giờ yêu giới lại có một ngày kiêu bị Tử Vi đế tử coi trọng như thế thưởng thức. Cũng là nhường yêu giới thiên kiêu nhóm thầm nghĩ yêu giới cuối cùng không phải không còn gì khác. Chỉ là cái này bị Tử Vi đế tử coi trọng như thế thưởng thức người. Lại là Thu Tử Trùng. Đây là tại là nhường rất nhiều yêu giới thiên kiêu ít nhiều có chút xấu hổ. Thu Tử Trùng bất quá là một cái huyết mạch thấp kém phổ thông yêu thú. Lại đạt được Tử Vi đế tử thưởng thức. Cái này chẳng phải là nói bọn hắn những này cao cấp huyết mạch thiên kiêu tất cả đều là phế vật. Rất nhiều yêu giới thiên kiêu trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Trong lòng đối Thu Tử Trùng địch ý cũng là càng ngày càng nặng. Đây cũng không phải là rất nhiều yêu giới thiên kiêu lòng dạ nhỏ mọn. Không thể chứa người, mà là Thu Tử Trùng xuất thân thật sự là quá thấp. Vô số năm qua, yêu giới vạn tộc trải qua nhiều đời huyết mạch truyền thừa. Sớm đã là tạo thành từng tầng giai cấp, tạo thành cực kỳ ổn định thế cục kết cấu. Đó chính là từ huyết mạch đến quyết định hết thảy thế giới. Huyết mạch càng cao, địa vị liền càng cao. Ngày sau thành tựu lại càng lớn, mà huyết mạch càng thấp, địa vị thì càng đê tiện, chỉ là yêu giới tầng dưới chót nhất tồn tại. Đối với yêu giới thiên kiêu tới nói, bọn hắn phần lớn đều là huyết mạch đẳng cấp xã hội lợi ích đã đến người. Cao cao tại thượng, mà Thu Tử Trùng xuất hiện, không thể nghi ngờ là đối truyền thống cùng trật tự một cái khiêu chiến. Nếu là Thu Tử Trùng thật đoạt được đế tử chi vị, như vậy đối yêu giới thế cục xung kích không thể nghi ngờ là có tính đột phá. Cho nên không chỉ là yêu giới thiên kiêu đối Thu Tử Trùng rất có định ý. Liền liền một chút thế hệ trước cường giả đối với cái này cũng là rất có sầu lo. Đối với bọn hắn tới nói, Thu Tử Trùng thật sự là một cái không thể nào tiếp thu được dị loại. Mà bây giờ lại có Tử Vi đế tử tỏ thái độ. Không thể nghi ngờ là lên trợ giúp tác dụng. Đem những này mâu thuẫn càng thêm kích thích. Yêu giới, yêu cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Âm thông huyền đang cùng rất nhiều tâm phúc nói chuyện mưu đồ bí mật. Một vị tâm phúc lo lắng nói. Công tử, dưới mắt cái kia Tử Vi đế tử cũng là biểu hiện ra đối Thu Tử Trùng thưởng thức. chỉ sợ Tam công tử thanh vọng lại sẽ tăng nhiều, đuổi sát chúng ta, thậm chí có không ít thế lực nhận lấy ảnh hưởng này, cũng là bắt đầu đầu nhập vào Thu tử trùng. Âm Thông Huyền thần sắc âm trầm, cũng là không nghĩ tới Thu tử trùng thế mà lại nhập Tần Đình pháp nhãn. Bất quá hắn vẫn là trầm giọng nói, bất quá là một cái tỏ thái độ mà thôi. Huống hồ Tử Vi đế tử cũng chính là kiểu nói này. Một vị khác tâm phúc cau mày nói, thế nhưng là nếu là cái kia Thu tử trùng có Tử Vi đế tử tương trợ lời nói. Chấm ngoặc kép, Âm Thông Huyền nghe vậy, cười lạnh một tiếng, đế tử đoạt đích chính là ta yêu giới nội bộ sự vụ. Tử Vi đế tử coi như tại thần thông quảng đại cũng bất quá là một ngoại nhân. Mà lại coi như Tử Vi đế tử thật âm thầm ủng hộ cái kia nghiệt chướng. Ngươi cho rằng sư tôn sẽ để cho một vị bị thần giới đẩy thượng vị người leo lên đế tử đại vị. Bất quá nói mặc dù như thế, nhưng là Âm Thông Huyền trong mắt vẫn như cũ là lóe lên một tia âm trầm. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.